tôi nghe tiếng hắn trầm ấm bên ngoài. Sao vậy? Em sao thế? Chán chẳng muốn nói. Chỗ nào không khỏe? Khó chịu lắm à? Ê! Hắn lè mãi không được, giật chăn. Tôi thì giữ khư khư, nhưng cũng chẳng thắng nổi sức của hắn. Lúc chăn được giật ra, chẳng biết hắn mất đà hay cố ý. Chán tôi thấy ướt ướt, nhìn lên, khuôn mặt hắn và tôi rất gần. Thì ra là hắn đẹp trai như vậy. Trời ơi, mặt tôi phải nói hơn rơi gấp. Hắn cũng chẳng khá cẩm lắp bắp. Em không trả lời thì thôi, tôi khiêng đi viện. Đi viện? Không, tôi một là sợ đi viện, hai là cả tôi và hắn đều nghèo kiết xác. Viện cái con khỉ. Tôi hỏi điều hắn. Tiền đâu? Vay. Chẳng phải hắn đang là con nợ chồng chất hay sao? Máu ghê nhỉ. Thấy thái độ hắn nghiêm túc, tôi đành thật thà. Không sao, miệng đau lắm, không ăn được. Hắn nhìn tôi, có vẻ thấu hiểu. Em nằm đây đợi một lát đi. Ừ, tôi không nằm đây thì đi đâu cơ chứ? Cái một lát của hắn là một lát hay là tầm vài tiếng? Không hiểu sao, tôi không có lo lắng hắn sẽ đi mất. Yên tâm nhắm mắt với cái bụng đói. Lần này hắn về rất nhanh, sau đó vào bếp hì hụi. Lan, dậy đi, ăn tạm cháo cho đỡ đói. Cháo gì vậy? Tôi nhìn bồng đầu mà thắc mắc. Tôi xe thịt bò lọc lấy nước nấu, tôi cũng nấu lãng lắm, em ăn đi. Máy xay lấy ở đâu cơ chứ? Lại một triệu hả? Đến lại cái ông tướng này. Nhìn hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại cầm bát cháo trên tay, lòng tôi dao động, thật là muốn khóc quá mà. Hắn lấy tay khẽ đưa lên má tôi, sau đó từ từ xúc từng tia cháo. Ăn được không? Có đau lắm không? Cảm giác ăn cháo thì đỡ nhiều hơn ăn cơm, nhưng là không đau chút nào là không đúng. Có sao cơ chứ? Hắn vì tôi mà như thế. Không, không đau tí nào. Tuân sạch nồi cháo. Buổi chiều, hắn cho tôi uống sữa và ăn chút hoa quả xay. Cuối cùng, tôi ăn sạch nồi cháo. Buổi chiều, hắn cho tôi uống sữa và ăn chút hoa quả xay. Buổi tối, tôi ăn cháo cá và uống thuốc bắc. Tôi cứ như vậy, nằm ngoan ngoãn. Hắn bảo gì, tôi nghe đấy. Nhìn hắn, nhìn tôi đùa. Tôi thật giống Hoàng Thái Hậu, còn anh là tiểu thái giám. Hắn nheo mắt, tỏ vẻ không phục. Sao em không nghĩ em thật giống một bà vợ, còn tôi giống một đức lang quân tâm lý nhỉ? Nói đoạn, hắn bê bát đi rửa. Cho để cho tôi có thời cơ cãi lại. Tôi nằm trong nhà cũng chán, đau lưng. Bàn nhà thì đúng là nghèo rớt mùng tôi, chẳng có lấy một phương tiện giải trí. Mọi ngày đi làm về, mệt đánh một giấc là xong. Hôm nay được phục vụ, sung sướng, đi lại chẳng ngủ được. Đầu cũng đau chứ. Thấy tôi hết nằm rồi lại ngồi, hắn nhẹ nhàng tiến lại. Khó chịu à? Tôi gật đầu. Hắn cầm tay tôi, xoa xoa vuốt vuốt. Hắn nói, làm thế này máu sẽ lưu thông. Sau đó hắn cũng mát xa mặt, chân, rồi kể vài chuyện linh tinh. Hắn biết đôi chút về bấm huyệt. Hắn kể tôi vài câu chuyện cười, có lúc là chuyện tình yêu. Thế như hắn gặp mối tình đầu của mình một lần đi đám cưới hay gì đó. Tôi lúc đó mơ mơ màng màng, chẳng nhớ nổi. Tôi đã ngủ, rất say. Sáng hôm sau tỉnh dậy, quy trình vẫn là như thế. Được 4 ngày thì tôi đã gần như khỏi hẳn. Cơ địa tôi tốt, cộng thêm hắn chu đáo thế cơ mà. Mấy hôm nay không suy nghĩ gì, hôm nay lại hơi lo. Tôi khỏi ốm, chẳng phải hắn sẽ đi sao? Trong lòng tôi, sao lại không muốn đến thế? Tôi dậy sớm, mặc áo quần. Hắn vẫn còn đang ngủ. Tôi để lại cho hắn một tờ giấy nói rằng tôi đã khỏe, hắn có thể đi, không cần lo cho tôi. Rồi tôi nhanh chóng đi làm. Tôi thực sự rất sợ cảm giác nhìn hắn đi. Tối nay tôi về nhà sẽ là căn phòng trống trải như bao năm qua. Nghĩ vậy, thực sự tôi thấy rất buồn. Chương 9. Chuyển biến. Lan. Một ngày đen đủi. Tới chỗ làm thì người ta báo tôi nghỉ việc được vài ngày, đã tuyển người khác. Phải vất vả lắm, tôi mới kiếm được công việc này. Vậy mà do, buồn thật. Chưa kịp bước chân vào nhà thì bà chủ trọ báo, chỗ này đã có người mua, cho tôi 2 ngày kiếm chỗ khác. Vừa mất việc, vừa mất chỗ ở, như này là sao hả Choi? Đứng trước cánh cửa, thực sự là không dám bỏ. Một cảm giác cô đơn, lạnh lẽo tự dưng dâng lên. Hắn đã đi chưa? Về rồi à? Anh chưa đi? Tôi định đợi em. Tôi về đây, có gì thì nói đi. À, tôi định ở nhà em 1-2 ngày, hiện tại tôi chưa tìm được chỗ ở. Thế thì mai đi tìm với tôi, chỗ này có người thuê rồi, tôi cũng sắp phải chuyển. Cả 2 ngày trời, dưới cái nắng ròng rã của Sài Gòn, tôi và hắn không kiếm nổi một cái nhà. Dù cố gắng thương lượng, trả giá một chút, nhưng kết quả là không thấy. Buổi tối, người chủ mới của khu nhà tối, dù chúng tôi có xin dò, họ vẫn vô tình đuổi đi. Đang định rủ Việt xuống hầm đi bộ, lấy nạn tạm, mai ngủ tiếp thì hắn nhận được một cuộc gọi. Sau đó, mặt mày rạng rỡ nói với tôi, có tin mừng. Thì ra, hắn có một người bạn đi nước ngoài gấp, cần người trông coi quán bia hơi. Nhưng đấy là tin mừng của hắn, chứ có phải của tôi đâu. Đi cùng tôi. Thôi anh đi đi, không phải lo cho tôi đâu. Để tối nay em đi ngủ ở đâu? Thôi cứ đi với tôi đi, ở tạm mai đi kiếm việc khác cũng được. Được thì chuyển. Thì tôi cũng từng giúp hắn, do để hắn giúp lại, cũng chẳng sao. Nhưng ngày sau đó, tôi vẫn kiên trì đi tìm nhà, tìm việc, mà mãi không được. Sau dần, quá chán nản, tôi bỏ ý định, ở lại quán bia giúp hắn. Việt tất nhiên trông coi hộ bạn nên là ông chủ, hắn cũng ưu ái giao cho tôi trước quản lý sổ sách. Quán bia cũng nhỏ, đâm ra tôi khá là nhàn. Tầng 1 để bán hàng, còn tầng 2 bên trên có căn phòng, tôi và hắn cùng ở. So với phòng trước kia của tôi thì tốt hơn nhiều, có điều hòa, tivi, tủ lạnh. Tôi vẫn nằm trên giường, còn hắn vẫn nằm dưới đất. Nhân viên và người ra vào quán thương hiểu lầm, dù tôi có giải thích, nản, tôi mặc kệ họ. Cuộc sống của tôi bây giờ rất tốt, phải nói là quá tốt, hơn chút rất nhiều. Nhưng tôi cảm nhận rõ ràng từng thay đổi của mình. Tôi để ý tới hắn nhiều hơn, hắn cười, tôi cũng thấy vui. Hàng ngày chúng tôi ăn cùng nhau, ở chung một phòng, nói nhiều chuyện linh tinh. Thỉnh thoảng hắn phải ra ngoài có việc, tôi biết mình sẽ mong ngóng hắn về. Cảm giác tôi dành cho hắn, tôi sự không hiểu bây giờ nên gọi là gì. Cũng chính là vì tôi để ý tới hắn, tôi cũng mới biết hắn rất được các nhân viên nữ ái mộ. Trong số những nhân viên của cửa hàng, có một đứa tên Linh, khá xinh, ngũ quan đầu ra đấy, không lúc nào rời mắt khỏi Việt. Trước mặt hắn, nó khá thân với tôi, nhưng sau lưng thì mặt lạnh tanh. Tôi cũng mặc kệ thôi, tôi và nó chẳng liên quan gì tới nhau. Buổi tối, tôi thường giao sổ sách và tiền lại cho Việt, hắn chỉ xem cho có lệ, có vẻ như hắn tin tưởng tôi. Bỗng một ngày, tôi thấy hắn nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, vẻ mặt hơi khác, nhưng không nói gì. Sáng hôm sau nữa vẫn vẻ mặt ấy. Sao vậy? Không có gì, em làm việc đi. Thái độ của hắn khiến tôi lo lắng, hắn nhanh nhẹn bước ra ngoài gọi Linh. Đi theo anh. Thấy Việt như vậy, nó mừng lắm. Tôi có thể thấy nụ cười hớn hở trên mặt nó. Lòng tôi quả thật nhen nhóm bốc lửa. Tôi đã cố chiến tĩnh, chắc chỉ chuyện công việc, mà không thể. Linh đẹp là thế, hắn còn chưa bao giờ xưng anh với tôi, vậy mà với Linh nghe như quen biết lâu rồi nhỉ. Ngồi một lúc, tự nhiên thấy rất buồn bực. Với gia đình làm chai bia, hóa ra bán hết. Chán, Linh đi xuống nhà kho lấy thêm một ít. Cánh cửa hơi hé, bên trong là giọng Việt. Dù biết là không phải, nhưng thực sự tôi không kiềm chế được. Anh cả, tao cho em đi, em xin. Tại sao em cố xin tháng 2 tới đây? Có phải em lên kế hoạch từ trước không? Anh cả, Út biết lỗi rồi. Anh cả, Út, chẳng phải hắn không có gia đình sao? Tôi còn chưa định thần. Không ngờ, một người hiền dịu như hắn có thể ra tay với phụ nữ. Một cái tát